Chương 13. Remy cưng, qua đây vài phút được không cưng? Tôi đứng lên khỏi quầy tiếp tân, bỏ những hóa đơn kem dưỡng da mình đang kiểm xuống bàn, rồi bước tới phòng làm móng, nơi Amanda, cô nhân viên làm móng giỏi nhất của chúng tôi, đang quét dọn chỗ làm của mình. Phía sau cô ấy là Lola, đập đập cây kéo trong lòng bàn tay. Chuyện gì vậy? Tôi chột dạ. Ngồi xuống đi cưng. Amanda bảo tôi. Và điều tiếp theo tôi nhận ra là mình đã ngồi xuống ghế. Talinga như tự thinh không bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng, ấn vai đẩy tôi ngồi xuống, rồi quàng chiếc áo choàng qua người tôi, thít lại vừa đủ chặt phía cổ trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang diễn ra. Ê khoan đã! Tôi nói khi Amanda chụp lấy đôi bàn tay và nhanh như chớp đặt chúng lên cái bàn nhỏ ở giữa chúng tôi. Cô xòe các ngón tay của tôi và bắt đầu vũa mắm bằng một loạt các động tác nhanh, mạnh, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, môi thì mím chặt như tập trung cao độ. Cưng à, chỉ là chỉnh trang lại một chút thôi bà. Lola nói một cách êm ái, bước tới phía sau tôi và nắm lấy đuôi tóc tôi săm soi. Làm móng một chút, tỉa tóc một chút và trang điểm một chút. Không thể nào, tôi nói, cố dùng ra khỏi bàn tay của chị. Chị đừng có đụng vô tóc em. Chỉ tỉa một chút thôi mà. Chị trả lời, kéo tôi ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ. Thái độ không biết ơn gì hết á. Phần lớn phụ nữ đều đồng ý trả món tiền không nhỏ cho những thứ đó đó em à. Mà em thì lại được miễn phí. Em cái là không có chuyện đó đâu. Tôi cào nhau và tất cả họ đều cười rủ ra. Cái bẫy gì đây chứ? Giữ im cái tay của em đi. Không á hả, chị không chỉ cắt phần da thừa đâu ngang. Amanda cảnh báo. Làm cái gì mà có bẫy nào ở đây chứ? Lola nói và tôi phải cố giữ mình ngồi im vững vàng. Khi nghe tiếng kéo lạch sạch phía sau. Trời đất ơi, chị ta đang cắt tóc tôi cơ đấy. Chỉ là phần lương phụ trội thôi mà. Tôi nhìn Talinga, người đang thử màu son trên tay mình, liếc nhìn tôi thường xuyên để ướm màu môi phù hợp. Lương phụ trội hả? Ừ, phần trả thêm. Một phần thưởng lớn. Lola cười lớn, một trong những điệu cười rỗn rãng quen thuộc của mình. Nè, một món quà cho quý cô Remy của chúng ta. Một món quà hả? Tôi lặp lại một cách thận trọng. Là cái gì vậy? Em đoán coi. Amanda mỉm cười với tôi khi cô bắt đầu sơn những vệt sơn màu đỏ bóng loáng lên móng tay tôi. Có lớn hơn một hộp bánh mì không đó? Tôi hỏi. Ôi, em cứ mơ ước đi cưng. Lola nói. Và họ lại bắt đầu cười như nắc nẻ. Như thế đây là chuyện hài hước nhất từ trước tới giờ. Nói em nghe đi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi nói một cách cứng rắn. Nếu không em sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ đó. Các chị nghĩ em không dám hả? Họ vẫn cười khúc khích, cố kìm nén. Cuối cùng Talinga hít một hơi thật sâu và nói. Remy à, tụi chị tìm cho cưng một người đàn ông. Một người đàn ông á? Trời đất ơi, em lại cứ tưởng là em được cho một món mỹ phẩm hay thứ gì đó, thứ mà em đang thật sự cần kìa. Em thật sự cần một người đàn ông. Amanda nói, tiếp tục sơn móng tay khác của tôi. Không đúng, Talinga nói. Tôi mới cần một người đàn ông, Remy thì cần một chàng trai trẻ. Ừ, một chàng trai tử tế. Lola chỉnh lại. Và hôm nay là ngày may mắn của em, bởi vì tụi chị đã tìm được một người cho em rồi đó. Quên chuyện này đi. Tôi nói khi Talinga cúi xuống bên cạnh tôi, quét nhẹ lên mặt tôi bằng chổi trang điểm. Có phải là người mà chị định mai mối cho em lúc trước không? Cái anh chàng song ngữ với đôi tay đẹp đó. Cậu ta sẽ có mặt ở đây vào lúc 6 giờ. Lola tiếp tục hoàn toàn phớt lờ tôi. Tên cậu ấy là Paul, 19 tuổi, và đang nghĩ là sẽ đến để lấy mẫu thử về cho mẹ mình. Nhưng thay vào đó cậu ấy sẽ gặp em với mái tóc thật đẹp. Và khuôn mặt trang điểm, Talinga thêm vào. Và móng tay gọn gàng, Amanda nói. Nếu mà em chịu, ngừng ngọ nguậy lung tung, chẳng em quá đi. Cậu ta sẽ hoàn toàn bị hạ gục. Lola kết thúc, chị cắt thêm hai nhát kéo nữa, rồi đưa tay hất hất mái tóc tôi để ngắm nghía tác phẩm của mình. Trời ơi, tóc em bị chẻ ngọn kìa, xấu quá. Điều gì khiến cho chị nghĩ là em sẽ chấp nhận mối này? Tôi hỏi. Bởi vì cậu ấy đẹp trai lắm, Talinga nói. Và bởi vì em nên làm như vậy, Amanda tiếp lời. Và bởi vì, Lola nói, cởi áo choàng ra khỏi người tôi. Em có thể. Tôi phải thừa nhận là họ đã đúng. Paul trông khá bảnh. Anh ta cũng rất vui tính, đánh dần tên tôi chính xác, có cái bắt tay vững chãi và, ok, một đôi tay đẹp. Anh ta có vẻ là một anh chàng dễ chịu, bởi không phiền lắm trước mưu đồ sắp xếp rõ ràng này, trao đổi nét mặt nghi ngờ với tôi khi Lola tình cờ có một vé mời ăn tối ở nhà hàng Mexico mà tôi rất thích, và một mực khẳng định là chị ấy sẽ không bao giờ dùng tới nó. Em có cảm giác là điều này hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta không? Paul hỏi tôi. Đúng rồi, tôi đồng tình. Nhưng mà dù gì thì đó cũng là một bữa tối miễn phí mà. Quan điểm tốt đó. Nhưng em đừng nghĩ là bị bắt buộc nha. Anh cũng vậy, tôi bảo anh ta. Chúng tôi đứng đó một lúc, trong khi Lola, Talinga và Amanda trong căn phòng bên cạnh đều im lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng bụng của ai đó vừa sôi lên. Đi anh, tôi nói, cứ theo kế hoạch của họ vậy. Ok. Paul mỉm cười với tôi. Anh đón em lúc 7 giờ nha. Tôi viết địa chỉ nhà mình phía sau tấm danh thiếp của tiệm Choi, rồi trông theo khi Paul bước ra xe mình. Anh ta dễ thương, và tôi thì đang độc thân vui tính. Đã gần 3 tuần kể từ khi Dexter và tôi đường ai nấy đi. Không những tôi đang đối mặt khá tốt với điều đó, mà chúng tôi còn gần như làm được điều không thể, đó là xây dựng một tình bạn. Và đây, Paul, là một anh chàng dễ thương, một cơ hội tốt cho tôi. Tại sao tôi lại không chấp nhận nó chứ? Một phương án trả lời cho câu hỏi này xuất hiện khi tôi bước ra phía xe mình, lục tìm trong túi chùm chìa khóa và kính mát. Tôi không để ý nơi lối đi trước mặt, không để ý xung quanh, và cũng không trông thấy Dexter từ flash camera bước ra, đang đi xuyên qua bãi đậu xe. Cho tới khi nghe một tiếng click rõ to, khiến tôi ngẩng lên nhìn. Dexter đang đứng đó, cầm trên tay máy ảnh đám cưới dùng một lần. Nè, anh nói, cuộn cuộn phim bằng một ngón tay. Rồi anh đưa máy lên gần nữa, nghiêng người ra sau một chút, chụp hình tôi ở một góc khác. Trông em tuyệt vời quá. Em có hẹn hò hả? Tôi ngập ngừng một lúc và anh chụp thêm một bức hình nữa. Click. Thực ra thì... Trong một giây, Dexter không nhúc nhích, không cuộn cuộn phim hay làm bất cứ hành động gì. Chỉ đứng đó nhìn tôi qua ống ngắm của máy ảnh. Rồi anh lấy máy hình ra khỏi mắt mình, đập tay vào trán và nói. Trời đất ơi. Một khoảnh khắc bối rối. Xin lỗi em. Đó chỉ là một cuộc hẹn coi mắt thôi. Tôi nói nhanh. Lola sắp xếp hết đó. Em không cần phải giải thích đâu. Dexter lại nhấn nút chụp hình liên tiếp. Em biết vậy mà. Và rồi điều đó lại xảy tới. Một khoảnh khắc dừng lại khá lâu của một cuộc đối thoại thông thường. Và tôi nói. Dạ. Trời đất ơi, lại là một lúc bối rối nữa. Anh nhún vai thật mạnh, như là để vũ sạch mọi suy nghĩ để trở về thực tế. Không sao đâu. Nó là một cuộc thách đố phải không em? Nên nó sẽ không dễ dàng gì. Tôi nhìn xuống ví, nhận ra chùm chìa khóa của mình. Sau khi đã mấy lần lục tung mọi thứ trong ví, đang ở ngay trong túi quần sau, tôi lôi chúng ra, vui mừng gì có điều gì đó dù là rất ngớ ngẩn để làm. Vậy thì... Dexter làm ra vẻ tình cờ đưa máy lên phía trên đầu tôi để chụp hình sân trước của tiệm Troy. Anh chàng đó là ai vậy em? Dexter à? Không đâu. Ý anh là đây chỉ là một cuộc thảo luận bình thường giữa hai người bạn thôi mà. Giống như là một câu hỏi về thời tiết vậy đó. Tôi cân nhắc về điều này. Chúng tôi đều biết mình dính vào chuyện gì. Chuyện ăn 10 trái chuối cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ảnh là con trai của một khách hàng. Em chỉ vừa mới gặp ảnh có 20 phút trước thôi. Dexter gật gù, nhướng ngón chân lên để đứng bằng gót. Cái Honda đen đó hả? Tôi gật đầu. Anh thấy anh ta rồi. Một anh chàng trông cũng dễ thương và chân thành. Chân thành hả? Tôi thầm nghĩ. Như thể anh ta là hội trưởng hội sinh viên hoặc là tình nguyện viên giúp người già qua đường vậy. Chỉ là một bữa tối thôi. Tôi nói khi anh chụp thêm một bức hình nữa. Lần này không hiểu sao, lại chụp đôi chân của tôi. Mấy chụp hình gì vậy? Hàng bị lỗi mà. Dexter giải thích. Một người ở văn phòng chính đã để hộp máy bên ngoài trời nắng nên chúng bị hư hết rồi. Sếp của anh nói bọn anh có thể lấy nếu muốn, giống như quýt vậy, không thể từ chối những thứ được cho không. Nhưng liệu hình có ra được không anh? Tôi hỏi, giờ mới để ý tới máy chụp hình trên tay Dexter. Nó đã bị cong, biến dạng, giống như cuốn băng video mà năm ngoái tôi đã vô ý để dưới dàn kính trước trong xe hơi ở giữa trời nắng. Trong nó như thế bạn sẽ không thể nào lấy cuộn phim ra khỏi được, nói gì tới chuyện mà rửa. Anh không biết nữa, có thể là có cũng có thể là không. Chắc là không được rồi, phim chắc bị hư vì sức nóng mất rồi. Nhưng có thể là không đâu. Dexter đưa máy ra xa hết mức có thể, rồi cười thật tươi, tự chụp cho mình một tấm hình. Có thể hình sẽ được rửa ra bình thường, chúng ta sẽ không biết được cho tới khi rửa nó. Nhưng nếu như hư hết thì không phải anh đã phí thời gian vô ích sao? Anh bỏ thõng hai tay xuống nhìn tôi, lần này không qua ống kính mà từ phía đối diện tôi, chỉ có tôi và anh. Đó là một câu hỏi lớn đó chứ. Đó là toàn bộ vấn đề ở đây. Anh nghĩ hình sẽ rửa ra được, có thể chúng sẽ không hoàn hảo. Ý anh là nó sẽ bị mờ, bị lem hay cái gì đó, hoặc là bị mất nét. Nhưng anh nghĩ có những khoảnh khắc đáng để anh chụp, chỉ là nó có ý nghĩa với anh thôi. Tôi chỉ biết đứng đó, chớp mắt khi anh nâng máy hình lên và chụp tôi thêm một tấm. Tôi nhìn thẳng vào anh khi anh bấm máy, cho anh biết là tôi cũng hiểu nghĩa ẩn dụ trong câu nói đó. Em phải đi đây, tôi nói. Tất nhiên rồi. Dexter mỉm cười với tôi. Hẹn gặp lại em sau nha. Khi bước đi, anh nhét máy hình vào túi sau, băng qua những dãy xe hơi chen kín để về lại tiệm chụp hình của mình. Có thể anh sẽ rửa hình ra và thấy chúng thật hoàn hảo. Khuôn mặt tôi, đôi chân tôi, tiệm Joy phía sau tôi. Hoặc có thể chúng chỉ là một màu đen, không có ánh sáng, thậm chí không thấy được cả những đường nét của khuôn mặt. Đây mới thật sự là vấn đề. Tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình cho những trò lạ lùng như thế. Trong khi anh luôn nhảy bổ vào chúng, những người như Dexter theo đuổi những mai rủi, như thể lũ chó luôn bị dẫn dắt bởi mùi hương, chỉ nghĩ có thể có thứ gì đó ở phía trước mà chẳng bao giờ màng quan tâm tới những lý luận logic. Thật tốt khi chúng tôi là bạn bè, và chỉ như vậy thôi. Nhưng ngay cả như vậy, thì chúng tôi cũng không thể bền vững đến suốt đời, không có một cơ hội nào cả. Đã 2 ngày rồi kể từ ngày đụng độ với Don ở sân trước, và từ đó đến giờ tôi đã xoay sở để tránh gặp mặt ông ta, tính toán thời gian để không bao giờ chạm mặt ở các khu vực chung như nhà bếp, nơi tôi biết ông ta hay ra vào. Với mẹ thì dễ hơn nhiều, bởi mẹ hoàn toàn chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết của mình để hoàn thành vài trăm trang cuối cùng với tốc độ chóng mặt. Tôi nghĩ thậm chí mẹ sẽ không thèm để tâm tới một trái bom phát nổ ngay trong phòng khách, nếu nó không buộc mẹ phải rời xa Melanie, Brock, Dubin và tình yêu không tưởng của họ. Thế nên tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy mẹ ở trong bếp, bên cạnh là một tách cà phê, khi tôi trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Paul. Mẹ đang chống cằm bằng một tay, nhìn chằm chằm vào bức tranh quý bà khỏa thân của Don, chìm đắm trong suy tưởng, đến nỗi nhảy dựng lên khi tôi chạm nhẹ vào vai. Ôi trời ơi, ôi trời mi! Mẹ ấn một ngón tay vào thái dương, mỉm cười. À, con làm mẹ hết hồn. Con xin lỗi. Tôi kéo một cái ghế và ngồi xuống đối diện, bỏ chùm chìa khóa của mình lên bàn. Mẹ làm gì vậy? Mẹ đợi Don. Mẹ nói, ngón tay trỏ xoắn xoắn một lọn tóc. Mẹ và chú Don sẽ ăn tối với một vài nhân vật quan trọng của Toyota tối nay, nên chú đang lo lắm. Chú nghĩ nếu mẹ và chú ấy không gây ấn tượng tốt với họ, thì họ sẽ cắt mất phần phân phối đại lý của chú ấy. Cái gì của ổng? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ tôi thở dài. Ê, ngôn ngữ kinh doanh mà con. Cả bữa tối sẽ toàn những cuộc nói chuyện kinh doanh như vậy thôi. Trong khi Melanie và Brock lại đang gặp nhau ở tiệm cà phê vỉa hè ở Brussels, trong khi người chồng bị ghẻ lạnh của cô ấy sẽ nhanh chóng bắt kịp. Vậy mà điều cuối cùng mẹ muốn biết ở thời điểm này lại là những bản doanh số và kỹ thuật cắt giảm tỷ lệ tài chính kia chứ. Mẹ trao một cái nhìn khao khát về căn phòng làm việc của mình, như thể nó có một sức hút mãnh liệt nào đó. Ôi trời đất ơi, có khi nào con ước được sống 2 cuộc đời cùng một lúc hay không? Đột nhiên không thể lý giải được vì sao, hình ảnh Dexter hiện lên trong đầu tôi, đang nhìn tôi qua ống kính máy chụp hình. Click. Cũng có đôi khi. Tôi nói, lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh đó. Barbara! Don kêu ầm lên. Em có thấy cái cà vạt đỏ của anh ở đâu không? Dạ, cái gì hả anh? Mẹ tôi nói giới qua. Cái cà vạt đỏ, cái mà anh đã đeo ở bữa tối cuộc họp kinh doanh đó, em có thấy không? Em không biết anh à. Bà xoay người lại. Nếu anh có thể... Thôi thôi thôi, không sao đâu, để anh đeo cái màu xanh vậy. Ông ta nói, và cánh cửa đóng lại lần nữa. Mẹ mỉm cười với tôi, như thể không có chuyện gì, rồi với người tới vỗ vào tay tôi. Nói chuyện của mẹ đủ rồi, chuyện của con dạo này sao? Tôi nói, Lola sắp xếp cho con một cuộc hẹn hò. Hẹn hò hả? Mẹ nhìn tôi một cách cảnh giác. Con gặp ảnh rồi, ở tiệm, ảnh cũng khá, và chỉ là một bữa tối thôi mà mẹ. Mẹ gật đầu. Chỉ một bữa tối thôi, như thế không thể có chuyện gì xảy ra giữa món khai vị, món chính và món tráng miệng, cộng thêm một chai rượu vậy. Rồi mẹ đột ngột ngồi đó, chớp mắt, rồi đột nhiên nói lớn. Ồ, hay quá chứ. Đúng rồi, trời ơi, mẹ phải ghi lại mới được. Tôi trông theo khi mẹ nhặt một cái phong bì hóa đơn tiền điện cũ và một cây viết. Ba món, chỉ một bữa tối, không có gì có thể xảy ra. Mẹ tôi nguệch ngoạc bên cạnh, rồi đánh dấu bằng một dấu chấm cảm lớn, xong lại đặt bên dưới lọ đường, nơi nó có thể sẽ rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, mẹ lại mất cảm hứng, vô bếp rên rỉ và tìm thấy nó. Mẹ vẫn viết đầy những mẫu giấy nhỏ như vậy và để rải rác khắp nhà, nhét vô góc nào đó, kẹp trong tủ hoặc dùng như là vật đánh dấu trang sách. Tôi đã từng bắt gặp một ý tưởng như vậy của mẹ về lũ hải cẩu, về sau trở thành một trong những yếu tố chính của cốt truyện ký ức về Truro mà mẹ viết sau đó, dán ngay trong cái hộp đựng băng vệ sinh tôi để trong tủ nhỏ phía dưới bồn rửa mặt. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào ý tưởng sẽ xuất hiện. Tụi con sẽ đi tới quán Labre, cho nên sẽ chỉ có một món chính thôi mẹ, mà cũng chẳng có mấy cơ hội cho chuyện này tiến triển đâu. Mẹ mỉm cười. Con không biết được đâu, Remy. Tình yêu không thể đoán trước được. Đôi khi con quen một người cả mấy năm trời, rồi một ngày nọ, chợt sét đánh cái rầm, đột nhiên con nhìn anh ta theo một cách hoàn toàn khác, một khoảnh khắc mà con sẽ còn ghi nhớ cả đời. Đó là điều làm cho tình yêu trở nên thật tuyệt vời. Mẹ, con sẽ không yêu anh ta đâu, chỉ là một cuộc hẹn hò thôi mà. Tôi nói. Barbara! Don lại gọi to. Em làm gì với cái khuy măng sét của anh vậy hả? Anh à! Mẹ tôi quay lại lần nữa. Em không có đụng tới đâu. Mẹ ngồi đó chờ một lát, nhưng ông không nói gì thêm. Mẹ chỉ nhún vai quay lại nhìn thôi. Trời đất ơi! Tôi hạ thấp giọng, con không biết làm sao mà mẹ có thể chịu được ổng đó. Mẹ mỉm cười, vươn người ra trước để hất tóc tôi ra khỏi mặt. Ổng không xấu vậy đâu con. Ổng chỉ là một đứa trẻ to xác. Tôi nói, và đống sữa Ensure khiến con cứ phát điên lên. Có thể là như vậy thật. Mẹ đồng tình, nhưng mà mẹ yêu Don, ổng là một người tốt, đối xử với mẹ rất tử tế, không có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả con à. Luôn có điều gì đó mà con phải thỏa hiệp, phải hy sinh bản thân mình để đạt được thứ lớn hơn. Đúng là Don có những thói quen thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ, nhưng mẹ chắc là đổi lại, ông ấy cũng cảm thấy tương tự về mẹ đó con. Ít nhất thì mẹ cũng cư xử như người lớn. Tôi nói, dù thật lòng nghĩ là điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ổng còn không tự thay đồ cho mình được nữa kìa. Nhưng tình yêu mà mẹ và chú Don dành cho nhau lớn hơn những khác biệt nho nhỏ đó con à. Mẹ phớt lờ tôi tiếp tục nói. Đó mới là điều quan trọng, giống như một biểu đồ hình tròn vậy đó. Tình yêu luôn là thứ có tỷ trọng lớn nhất. Tình yêu có thể làm được rất nhiều điều, Remy à. Tình yêu chỉ là sự giả dờ. Tôi bâng quơ xoay vòng tròn lọ muối. Ôi trời ơi con à, không phải. Bà nắm lấy tay tôi, nắn những ngón tay. Con không tin vào tình yêu sao? Con chỉ toàn thấy những điều ngược lại với những gì mẹ nói thôi. Tôi nhún vai. Ôi, Remy. Mẹ cầm tay tôi, ủ trong tay mình. Bàn tay mẹ nhỏ hơn tay tôi, với những ngón tay hồng. Sao con lại có thể nói như vậy được? Tôi chỉ nhìn mẹ không nói gì. 1, 2, 3 giây. Và mẹ chợt hiểu ra. Ồ, không. Mẹ thả tay tôi ra. Chỉ một vài cuộc hôn nhân không đi đến đích không có nghĩa là tình yêu chỉ là điều tồi tệ. Mẹ đã có những năm tháng hạnh phúc với cha con, Remy à. Và điều tốt đẹp nhất là mẹ có Chris và con. 4 năm với Harold cũng thật là tuyệt vời. Cho tới tận khi mẹ và chú ấy chia tay. Và ngay cả với Martin hay Win thì hầu hết thời gian ở bên họ, mẹ đều cảm thấy rất hạnh phúc con à. Nhưng rồi tất cả đều chấm dứt. Tất cả đều như vậy. Tôi nói, chúng đều thất bại mà mẹ. Có thể vài người sẽ nói như vậy. Mẹ nắm hai bàn tay mình lại với nhau, im lặng suy nghĩ trong một lúc. Nhưng mà cá nhân mẹ lại nghĩ là sẽ tồi tệ hơn nhiều. Nếu quãng thời gian đó mẹ phải cô đơn một mình, có thể mẹ đã bảo vệ chính mình khỏi những điều mẹ sợ hãi. Nhưng đó có phải là điều tốt hơn khi mẹ từ bỏ bởi mẹ sợ rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Có thể như vậy, ít nhất là bây giờ mẹ vẫn đang sống cuộc đời của mẹ, số phận của mẹ do chính mẹ lựa chọn. Mẹ suy nghĩ một lúc về điều này, rồi nói. Đúng là mẹ đã gặp đau khổ trong cuộc đời, cũng không ít đau khổ. Nhưng mẹ đã yêu và được yêu. Điều này rất có ý nghĩa rất lớn đó con. Nó cũng giống như biểu đồ hình tròn mà mẹ đã nói lúc nãy đó. Tới lúc hấp hối, mẹ sẽ nhìn lại cuộc đời mình và chỉ thấy được thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đó là tình yêu. Những khó khăn rắc rối, những cuộc ly hôn, những nỗi buồn cũng nằm trong biểu đồ đó, nhưng chỉ là những mảnh bé xíu thôi con à. Con nghĩ mẹ phải bảo vệ chính mình chứ, mẹ không thể cứ thay đổi bản thân mình như vậy được. Đúng đó, mẹ nghiêm nghị, con không thể, nhưng việc con đẩy mọi người tránh xa mình hoặc từ chối tình yêu cũng chẳng làm cho con mạnh mẽ hơn được đâu. Nếu như chúng có tác dụng gì đó, thì chỉ làm cho con yếu đuối hơn mà thôi, bởi vì trong lòng con luôn sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi việc nắm bắt lấy cơ hội, hay là việc cứ thả mình và chìm đắm vào nó. Đó mới là thứ làm cho chúng ta trở nên là chính mình chứ. Rủi ro chính là cuộc sống, Remy à. Quá sợ hãi đến nỗi không bao giờ dám thử, thì chỉ làm lãng phí cuộc sống này thôi. Có thể nói là mẹ đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng mẹ không bao giờ hối tiếc điều gì. Ít nhất là mẹ đã không bao giờ đứng bên lề, tự hỏi rằng cuộc sống thật sự là như thế nào. Tôi ngồi đó không biết nói gì để đáp lại. Tôi chợt nhận ra là tôi không cần phải hối tiếc gì về cuộc đời của mẹ cả. Suốt những năm qua, tôi cảm thấy tiếc thương cho những cuộc hôn nhân của mẹ. Chỉ nhìn thấy sự yếu đuối đáng thương của mẹ, mà không hề biết rằng mọi thứ với mẹ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong tâm tưởng của mẹ, việc tôi chia tay Dexter chỉ khiến tôi trở nên yếu đuối, chứ không phải là mạnh mẽ. Barbara, chúng ta phải có mặt ở đó trong vòng 10 phút nữa, cho nên... Don xuất hiện ở cửa bếp, cà vạt cong veo, cái áo khoác gập trên tay. Ông ngừng lại khi thấy tôi. Ồ, Remy, chào con. Chào, tôi đáp. Ôi, nhìn cái cà vạt của anh kìa. Mẹ đứng dậy, bước tới cạnh ông, vuốt nhẹ tay dọc theo lớp dải áo sơ mi, rồi sửa lại cái cà vạt cho thẳng thớm. Đó, đẹp hơn rồi đó. Mình đi đi em. Don hôn vào trán mẹ. Jenny ghét phải chờ đợi lắm đó. Vậy thì mình đi đi anh. Mẹ quay về phía tôi. Remy, con yêu à, chúc con vui vẻ nha. Và nghĩ về những gì mẹ đã nói. Dạ, tôi nói. Chúc mẹ buổi tối tốt đẹp. Don bước ra về phía xe, chùm chìa khóa trong tay. Mẹ bước về phía tôi đang đứng, đặt tay lên vai tôi. Đừng để lịch sử cuộc đời mẹ lặp lại ở cuộc đời con, được không con? Đã quá trễ. Tôi nghĩ khi mẹ hôn lên má tôi, rồi tôi nhìn theo khi mẹ bước ra xe, nơi Don đang chờ. Ông đặt một tay lên lưng mẹ, đưa mẹ ngồi vào ghế. Và trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể hiểu những gì mẹ nói. Có thể hôn nhân cũng giống như cuộc sống, không hoàn toàn là những điều lớn lao, hoặc là tốt, hoặc là xấu. Có thể nó chỉ là những điều rất nhỏ, như là việc đặt tay lên lưng khi cùng đi bên nhau ngày qua ngày, sẽ khiến cho sợi dây kết nối vốn rất mỏng manh dần trở nên bền chắc hơn. Vận may của tôi vẫn tiếp diễn. Paul quá ra không phải là một vụ mai mối tồi. Tôi hơi thận trọng khi anh đến đón tôi. Nhưng thật ngạc nhiên là ngay lập tức chúng tôi có thể bàn luận sôi nổi cùng nhau về chủ đề trường đại học. Một người bạn thời trung học của anh quá ra lại đang theo học ở Stanford và anh đã lên kế hoạch để đến thăm vào Giáng sinh tới. Khuôn viên trường đẹp lắm. Paul nói khi ban nhạc đường phố Mexico, một đặc trưng của quán Labra, chơi lại bài chúc mừng sinh nhật. Và tỷ lệ giáo viên trên sinh viên cũng rất tốt nữa. Chỉ có điều em phải đối phó với kỳ thi TA, em biết phải không? Tôi gật đầu. Dạ, em cũng có nghe nói đó là một kỳ thi chuyên về học thuật rất khắt khe. Paul mỉm cười. Thôi đi, anh biết là em phải thông minh đến thế nào mới được vô Stanford mà. Anh nghi ngờ về khả năng em sẽ gặp khó khăn với mấy kỳ thi đó. Em chắc là phải đạt được vị trí quán quân ở kỳ thi thử, có phải không? Dạ đâu có. Tôi lắc đầu. Còn anh? Paul nhấp một ngụm nước. Anh chỉ ở hạng thường thôi. Đó là lý do anh vẫn còn ở cái trường mà anh đã cố giành lấy mấy điểm vừa đủ đậu, trong khi em lại đàng hoàng hướng tới thế giới tự do của riêng mình. Em có thể gửi cho anh tấm bưu thiếp, hoặc tốt hơn thì có thể đến thăm nơi anh đang làm thêm. Anh sẽ dành đặc biệt cho em một suất ăn lớn hơn hẳn suất bình thường, bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Tôi mỉm cười. Paul là một anh chàng đẹp trai, lại giàu có nữa. Và tôi thích anh. Anh là dạng người rất dễ nói chuyện, bởi dường như anh luôn có một điểm chung nào đó với mọi người. Câu chuyện trong bữa tối của chúng tôi, ngoài Stanford, còn thảo luận về trò trượt tuyết. Paul trượt dở tệ nhưng lại rất mê trò này. Về việc anh là người nói hai thứ tiếng, bởi vì anh còn thạo cả tiếng Tây Ban Nha do bà ngoại anh là người Venezuela. Về việc khi hết hè anh sẽ trở lại trường, nơi anh là thành viên của hội Sigma Nu, theo học chuyên ngành tâm lý và quản lý một đội bóng rổ, mà anh miêu tả là hay chơi chứ lại chơi chẳng hay chút nào. Paul không phải là một người vụng về, cũng chẳng vui tính nhộn nhạo như ai kia, và dây giày thì lúc nào cũng được buộc chặt. Đồ ăn được dọn ra, chúng tôi ăn ngon lành và vẫn ngồi trò chuyện khi người phục vụ dần dần dọn hết chén dĩa đã được ăn xong trên bàn. Một gợi ý cho thấy chúng tôi nán lại đã quá lâu. Nè, vừa nói khi chúng tôi cuối cùng cũng làm vui lòng những người phục vụ bằng việc rời bàn ra về. Nói một cách thật lòng nha, ban đầu anh có cảm thấy hơi thận trọng một chút về cuộc hẹn hò này. Nói một cách thật lòng thì không chỉ mình anh như vậy đâu. Tôi đáp lại. Khi chúng tôi ra xe, Paul làm tôi ngạc nhiên khi mở cửa xe, giữ lấy đợi tôi lên xe, rồi mới đóng cửa lại. Dễ thương ghê. Tôi thầm nghĩ khi anh đi vòng qua xe về chỗ của mình. Quá dễ thương. Nếu cuộc hẹn hò này thật sự là một thảm họa, anh nói khi ngồi vào ghế, thì anh sẽ nói với em là anh rất vui, rồi đưa em về nhà, dẫn em vô tận cửa, sau đó phóng như bay ra khỏi khu nhà em. Hay đó. Nhưng bởi vì nó không phải như vậy, cho nên anh tự hỏi không biết em có muốn tới dự một bữa tiệc cùng anh không? Mấy người bạn của anh đang tổ chức một bữa tiệc ở hồ bơi. Em quan tâm chứ? Tôi suy nghĩ một lát. Cho đến tận lúc này thì bữa tối hôm nay thật tuyệt. Một cuộc hẹn hò tuyệt vời. Không có gì khiến tôi phải hối tiếc hoặc là nghĩ nhiều về nó cả. Nhưng không hiểu sao tôi không thể giũ những lời mẹ nói ra khỏi đầu. Có lẽ tôi đã cố sức đẩy cả thế giới khỏi mình thật, để giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Chắc rồi, tôi nói. Mình đi nào. Tuyệt. Anh mỉm cười, rồi cài số xe chạy đi. Khi chúng tôi đã bắt đầu lên đường, tôi thấy anh liếc nhìn tôi. Và tôi biết, ngay lúc đó, mọi thứ lại trở về guồng quay của nó. Thật hài hước khi quá dễ để lại bắt đầu như vậy. Chỉ sau có 3 tuần, tôi đã nghĩ là Dexter ảnh hưởng nhiều đến tôi, thay đổi tôi. Nhưng giờ thì tôi đang ở đây với một chàng trai khác, trên một chiếc xe hơi khác và vòng quay lại bắt đầu. Dexter là một người khác biệt, là một phút yếu lòng của tôi. Nhưng đây mới là tôi, và thật tốt khi được trở lại là chính mình. Ôi trời ơi! Lisa nói, chấm miếng khoai tây chiên vào chén tương cà. Ảnh hay thiệt đó, chuyện là sao hả? Tôi mỉm cười, nhấp ngụm đạch cốc. Chỉ là may mắn thôi. Thiệt là bảnh trai. Lisa cho thêm một miếng khoai nữa vào miệng. Trời ơi, sao các anh chàng tốt đều vô tay người khác hết trơn vậy chứ? Lời than thở này có ý nghĩa là anh chàng PJ Cao Bâm của mày đã có bạn gái rồi sao? Chet hỏi. Đừng có gọi ảnh như vậy mà. Lisa giận lẫy, nhón lấy miếng khoai khác. Họ đã chia tay một lần ở hè này rồi, nhưng mà cô ta cứ lằng nhằng thôi. Như đĩa đói chứ gì. Chess nói, và tôi bật cười lớn. Vấn đề là... Lister tiếp tục phớt lờ chúng tôi. Thật không công bằng khi tao bị đá đít, rồi chàng trai tao thích, sau đó lại chẳng còn tự do, trong khi Remy không chỉ có anh chàng ca sĩ chui tính, mà bây giờ lại có thêm một anh sinh viên bảnh trai để làm bạn trai nữa chứ. Không công bằng một chút nào. Nó nhón thêm miếng nữa vào miệng. Giờ thì tao không thể ngừng ăn được. Nhưng có ai quan tâm đâu chứ, bởi vì tao đâu có dễ thương để được chú ý đâu. Thôi mà, Jess lào bào. Mày đừng có ca bài ca con cá đó nữa được không? Chàng ca sĩ vui tính hả? Tôi hỏi. Thì Dexter đó cũng được lắm chứ bộ. Nó nói với tôi, đưa tay quệt ngang miệng. Và bây giờ thì mày có bôn hoàn hảo nữa. Trong khi tất cả những gì tao có bây giờ là hàng lô hàng lốc cao bum và chứng nghiện ăn như là tài xế xe tải vậy đó. Ăn ngon thì có làm sao? Jess an ủi. Tụi con trai chỉ thích người đầy đặn có đường cong thôi. Bây giờ người tao cũng có đường cong, rồi thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Lisa đáp. Tròn ủng hả? Chloe, người gầy nhất trong chúng tôi, cười phá lên. Cái từ này cũng thích hợp đó chứ. Lisa thở dài, đẩy phần khoai tây chiên qua một bên rồi lau tay. Ây, bây giờ tao phải đi đây. Tao phải tới đường đua ba nước trong vòng 15 phút nữa. Chúng tao giới thiệu Kabum cho các vận động viên đến từ khắp các bang. Nhớ bản đồ bảo vệ nha. Lisa nhăn mặt. Nó đã bị chọc về loại nước uống có cái tên mắc cười này quá nhiều lần rồi. Trên đường từ chỗ làm thêm cứu hộ ở bể bơi về, Paul ghé qua gặp tôi. Tôi không thể không để ý mấy cô phù dâu đang đợi làm móng tay trước lễ cưới, cứ háo hức nhìn Paul khi mà anh bước vào với làn da rám nắng, nồng một mùi rất đàn ông, pha trộn giữa kem chống nắng và nước clo ở hồ bơi. Chào em. Anh nói, và tôi đứng lên, hôn nhẹ vào má anh. Đã tới giai đoạn mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi đã quen nhau được một tuần rưỡi, và gần như ngày nào cũng gặp nhau, bữa trưa, bữa tối, một vài bữa tiệc. Anh biết là tối nay em bận, nhưng mà anh chỉ muốn ghé qua để nói chào em thôi. Chào anh. Tôi nói. Chào em. Anh cười toét. Trời đất ơi, anh mới đáng yêu làm sao. Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi chịu gặp Paul ngay lần đầu mà Lola mai mối. Rõ ràng mùa hè này sẽ rất khác, hoàn toàn khác. Paul đạt mọi tiêu chuẩn mà tôi đưa ra về một anh chàng hoàn hảo. Cao, đẹp trai, không có những thói quen phiền phức, lớn hơn tôi không quá 3 tuổi, ăn mặc đẹp nhưng không đi mua sắm nhiều hơn tôi, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, dùng nước dưỡng sau khi cạo râu và nước hoa, nhưng không dùng keo xịt tóc và kem giả màu da rám nắng, đủ thông minh để lựa chọn đề tài nói chuyện thích hợp nhưng không quá đà. Và một điểm quan trọng nhất, đó là anh sẽ rời đi vào cuối mùa hè, nên chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc chỉ là bạn bè và sau đó mỗi người một hướng. Giờ đây tôi có một anh chàng dễ mến, bảnh trai, lịch sự, thích tôi, hôn lại khá, luôn chi cho bữa tối, chẳng mang tới chuyện có rất nhiều chàng trai trước anh đã bị tôi đốn dò. Và tất cả những thứ này lại đến từ cuộc hẹn hò mai mối. Wow, thật kỳ diệu. Vậy tối nay là tối dành riêng cho phụ nữ phải không? Paul nói khi tôi đưa tay ra đặt lên tay anh. Nhưng không biết anh có cơ hội được gặp em vào lúc khuya nay không? Không có cơ hội đâu, tôi nói. Chỉ có cô gái đỉnh đoạn mới giao bạn mình cho một gã con trai. Điều đó đã được quy định rõ rồi. Chẳng có cơ hội đâu, tôi nói. Chỉ có cô gái đỉnh đoạn mới giao bạn mình cho một gã con trai. Điều đó đã được quy định rõ rồi. À, Paul gật đầu. Nhưng mà đáng để anh thử coi. Ở phía bên kia bãi giữ xe, tôi thấy cái xe thùng màu trắng của ban nhạc True Squad chờ tới trước cửa hiệu Flash Camera. Ted đậu ngay vị trí dành riêng cho việc chất dỡn hàng và nhảy từ phía ghế tài xế xuống, đóng mạnh cửa lại rồi biến mất vào trong tiệm. Vậy anh định làm gì tối nay? Tôi hỏi Paul. Hẹn hò riêng với cánh con trai tụi anh hả? Ừ. Anh nói khi tôi nhìn qua tiệm Flash Camera lần nữa. Nhìn Dexter theo sau Ted trở ra cái xe thùng. Họ nói chuyện với nhau sôi nổi. Có phải tranh cãi không nhỉ? Rồi lên xe, lái đi. Vượt luôn cột đèn đỏ khi băng qua chợ Mayor và hướng vào đường chính. Có một ban nhạc mà đám tụi anh muốn tới coi sẽ chơi ở quán bar đó. Vậy hả? Tôi nói, không nghe rõ anh nói gì. Vì mãi trông theo cái xe thùng trắng, cắt ngang đầu một cái xe hơi, khiến cho nhiều tiếng còi nổi lên phẫn nộ. Ừ, Trey nói đó là một ban nhạc tốt lắm. Hình như tên là cái gì Spinner Bad, anh nghĩ là họ gọi như vậy. Ghét Spinner Bad? Tôi buộc miệng. Cái gì? Tôi nhìn Paul, nhận ra là mình hoàn toàn chẳng để ý gì trong cuộc đối thoại này. À, không có gì. Em chỉ nghe nói là ban nhạc đó tệ lắm. Paul nhướng mày lên. Thật sao? Trey nói là họ chơi tuyệt lắm mà. Tôi nói nhanh. Em nghĩ là chắc ảnh biết rõ hơn em chứ. Anh nghi ngờ điều đó. Paul ngoài người ra phía sau quầy và hôn tôi. Tối nay anh sẽ gọi điện thoại cho em nha. Ok? Dạ. Tôi gật đầu. Khi Paul đi, hai cô phụ dâu nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ. Như thể tôi được đánh giá dựa vào anh chàng nào đi với tôi vậy. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại bị phân tâm đến mức tính dịch vụ nhuộm tóc highlight của bà Jamerson thành ra là dịch vụ tẩy lông và còn tính 50 đô thay vì 5 đô cho lọ kem dưỡng móng. May mà cũng sắp tới giờ về. Khi tôi chuẩn bị ngồi vào xe thì có ai đó gõ vào cửa kính bên phải. Tôi nhìn lên, là Lucas. Chào Remy. Anh nói, tôi kéo cửa xuống. Em cho anh đi về nhà được không? Des đã về trước trên cái xe thùng rồi, nếu không thì anh phải quốc bộ đó. Được thôi. Tôi nói, dù tôi đã sắp trễ giờ hẹn. Tôi đã hẹn tới đón Lisa, trong khi ngôi nhà màu vàng thì nằm ở hướng ngược lại. Nhưng tôi thật không thể nào bỏ mặc anh ta ở đây được. Lucas leo lên xe, rồi ngay lập tức nghịch ngợm cái radio, trong khi tôi cho xe chạy khỏi bãi. Gặp lần khác thì tôi đã tống cổ anh ta ngay lập tức rồi. Nhưng lần này thì tôi đang ở trong tâm trạng tốt. Em có đĩa gì? Anh ta hỏi, đưa tay kéo cần chỉnh tần số sang mức thấp nhất, rồi tăng lên, làm phát ra những tiếng rít ồn ào. Ở trong hộp đó, tôi chỉ tay. Anh ta mở ra và coi qua từng đĩa. Chúng được xếp theo thứ tự ABC, nhưng chỉ bởi tôi có chút ít thời gian rảnh rỗi khi kẹt trong đám kẹt xe vài ngày trước. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm xì xầm những âm thanh khó chịu. Có vẻ như bộ sưu tập của tôi, cũng giống như kênh radio trên xe tôi, không phải là gu âm nhạc yêu thích của anh ta. Nhưng tôi chẳng việc gì phải gây ấn tượng với Lucas. Nhờ Dexter mà tôi không chỉ biết tên thánh của Lucas là Archibald, mà còn biết khi còn học trung học, anh ta để tóc dài và chơi trong một ban nhạc rock tên là Residual. Chỉ nhờ một bức hình của thời mà Lucas rên rỉ với cây đàn organ với mái tóc dài xịt keo cứng ngắc và Dexter lại vô tình sở hữu nó. Em có nghe nói... Tôi cảm thấy cần phải phân tán anh ta một chút. Spinner Bass sẽ chơi vào tối nay đó. Lucas giật mình quay sang nhìn tôi. Ở đâu? Ở quán Murray. Tôi nói khi chúng tôi tăng tốc vượt qua đèn vàng. Ở đâu hả? Thì ở chỗ gần trường đại học đó, một nơi cũng khá lớn. Tôi có thể nhìn Lucas qua khóe mắt. Anh ta đang dò dò gấu áo sơ mi của mình, trông có vẻ rất kích động. Ghét Cinebet. Anh ta nói, một lũ màu mè dở tệ. Nhạc của tụi nó hả, hoàn toàn được kỹ thuật hỗ trợ chỉnh sửa. Và đám fan hâm mộ chỉ rặt là một lũ công tử tiểu thư với mái tóc bóng nhảy uốn éo trong xà hơi của các ông bố lắm tiền nhiều của. Ôi trời! Tôi la lên, không thể không liên tưởng những lời miêu tả cay nghiệt này với Trey, anh bạn thân nhất của Paul, và với cả Paul nữa. Nếu như tôi không hiểu anh ấy nhiều hơn, nhưng tất nhiên là tôi hiểu rõ Paul. À, tin này quan trọng đây. Lucas nói khi tôi rẽ vào con đường nhà họ. Nhưng mà không quan trọng bằng những gì đang thật sự diễn ra. Cái gì hả? Tôi hỏi, ngay lập tức nghĩ tới cảnh chiếc xe thùng phóng như bay ra khỏi khu chợ Mayer trước đó. Lucas liếc nhìn tôi, và tôi có thể hiểu cái nhìn trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta đang cân nhắc xem liệu có cần nói với tôi hay không. Tầm cao đó, anh ta nói một cách bí ẩn. Tụi anh đang ở ngay sát đó rồi. Cái gì? Ngay sát cái gì? Tôi hỏi không nén nổi tò mò. Anh ta nhún vai khi tôi đi chậm lại. Căn nhà màu vàng đã hiện ra ngay phía trước. Tôi có thể trông thấy Ted và Mary đáng sợ đang ngồi ngay sân trước trên hai cái ghế xếp. Chân cô ta thoải mái đặt trong đồng Ted và cả hai đang cùng uống một lon Twinkie. Hãng thu âm Rubber muốn gặp tụi anh. Tụi anh sẽ tới DC vào tuần tới để nói chuyện với họ. Wow! Tôi chạy vào đường dành cho xe hơi trước nhà, nơi cái xe thùng đậu một góc nghiêng méo xệch. Ted nhìn chúng tôi có vẻ hơi thú vị, trong khi Mary vẫy tay với Lucas lúc anh ta mở cửa xe bước ra. Tuyệt thiệt đó! Ê mày nghe nè! Lucas nói với Ted. Spinnerbet chơi tối nay đó! Ghét Spinnerbet! Mary nói như một cái máy. Ở đâu vậy? Ted hỏi Lucas, đóng cửa xe tôi và bước vòng qua trước đầu xe. Cảm ơn cho anh đi nhờ nghe. Anh ta nói, gõ gõ ngón tay vào cửa kính xe đã kéo xuống phần nửa bên phía tôi ngồi. Anh rất biết ơn đó. Nè, vậy là sao chứ? Chad kêu lên. Tụi nó xâm lăng lãnh địa của tụi mình hả? Chiến tranh huynh đệ tương tàn đây. Lucas nói và cả hai cùng cười. Lucas bắt đầu bước về phía Chad, nhưng tôi bấm còi và anh ta quay lại. Anh Lucas! Cái gì? Chúc anh may mắn với mọi thứ nha. Tôi nói, chợt cảm thấy hơi kỳ cục, bởi vì tôi không quen anh ta là mấy. Nhưng không hiểu gì điều gì đó mà tôi phải nấn ná lại để nói vài câu. Ý em là chúc mấy anh may mắn. Ok. Anh ta nhún vai. Để rồi coi sẽ thế nào. Khi tôi bắt đầu rời đi, Lucas kéo một thùng nhựa đựng sữa bỏ không lại để tham gia bữa picnic ngoài trời cùng với Mary và Ted, nhận từ tay Ted một lon Twinkie. Tôi liếc nhìn lần cuối về phía căn nhà, có thể thấy khỉ con ngồi trên ngưỡng cửa, thở phì phò. Không biết Dexter đâu rồi? Tôi tự hỏi. Nhưng rồi tự nhắc mình, điều này đã chẳng còn là nỗi bận tâm của mình nữa rồi. Nhưng nếu anh có nhà, anh cũng nên ra gặp tôi và chào hỏi một tiếng chứ. Chỉ vì chúng tôi là bạn của nhau thôi mà. Tôi bắt đầu xuống phố, đi chậm rồi dừng đèn đỏ ở một ngã tư. Từ gương chiếu hậu, tôi vẫn còn trông thấy Ted, Mary và Lucas ngồi đó trò chuyện. Nhưng giờ thì Dexter cũng tham gia với họ, ngồi xuống cạnh cái bàn tạm bợ, đựng mấy thứ đồ linh tinh để mở nắp lon Twinkie, trong khi khỉ con chạy lòng vòng xung quanh, đuôi ngoáy tít. Họ đều đang thảo luận cái gì đó với nhau. Và rồi trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy một điều gì đó nhói lên trong lòng. Tôi chột dạ, như thể mình bỏ quên thứ gì không định hình được. Thật là lạ, nhưng chiếc xe phía sau tôi bắt đầu bấm còi mất kiên nhẫn, khiến tôi phải quay về với thực tại, lắc đầu để quên đi và nhấn ga tiến về phía trước. Khi tôi trở về thì căn nhà hoàn toàn im ắng. Mẹ đã đi khỏi vùng để tham dự một cuộc hội thảo dành cho các nhà văn tổ chức vào mỗi tháng 8 hàng năm, nơi mẹ truyền kinh nghiệm cho các nhà văn lãng mạn trẻ, đầy tham vọng và đắm chìm trong những lời ca tụng, những ánh mắt khâm phục trong vòng 3 ngày 2 đêm tại Florida Keys. Còn Chris, anh gần như đã sống hẳn ở nhà Jennifer Ann, nơi bánh mì trong tủ lạnh không chỉ toàn cùi bánh, nơi anh có thể vừa dùng bữa sáng, vừa ngắm nghía bức tranh in khu vườn hoa tươi tắn, thay vì bị chiếu tướng bởi bộ ngực nặng 7 kg của phong cách tân cổ điển. Bình thường thì tôi rất thích được làm chủ cả căn nhà, nhưng vì giữa tôi với Don vẫn còn sự gượng gạo khó chịu, nên tôi đồng ý tới ngủ bữa cuối tuần tại nhà Lisa và báo quyết định này cho ông bằng mảnh giấy thông báo hình thức đặt dưới kim tự tháp những lon Ensure đóng ngày càng phình to ở trên bàn bếp. Tôi bước vào phòng làm việc của mẹ, đẩy tấm màn sang một bên. Trên kệ cạnh bàn làm việc là một xấp giấy, cuốn tiểu thuyết mới hoặc là một phần của nó. Tôi cầm lấy đặt chúng vào lòng rồi ngồi khoanh chân lại đọc lướt qua. Lần gần nhất tôi đã đọc tới đoạn Melanie nhìn cái giường vợ chồng lạnh lẽo của mình, nghĩ tới người chồng đang ở nơi xa lắc và nhận ra cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Đoạn đó ở trang 200. Tới trang 250 thì cô ta rời Paris, trở lại New York, làm việc thiết kế thời trang cho một người phụ nữ béo ị, xấu xa. Điều trùng hợp bất ngờ nhất trong những điều trùng hợp, Brock Dobbin cũng quay về New York, bị thương trong một cuộc bạo động tại nước thứ ba nào đó khi đang làm việc của mình, một nhà báo nổi tiếng với nhiều giải thưởng lớn. Trong một buổi biểu diễn mùa thu, họ bắt gặp ánh mắt nhau khi ngồi đối diện ở hai bên sàn diễn và cuộc tình lãng mạn được tái sinh. Tôi nhảy thẳng tới trang 300, nơi mọi thứ rõ ràng trở nên tồi tệ. Melanie ở trong diện tâm thần, phải gây mê để giảm đau, trong khi bà chủ cũ cướp công toàn bộ dòng thiết kế mùa thu của cô. Lắc, người chồng đã ly thân của cô, cũng xuất hiện trong đoạn này, đang dính líu tới một âm mưu tài chính phức tạp nào đó. Brock Dobbin có vẻ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng rồi tôi tìm thấy anh ta ở trang 374, trong một nhà tù ở Mexico, nơi anh bị buộc tội một cách thiếu căn cứ cho việc buôn lậu ma túy, và rồi ngã lòng trước một cô gái bần hàn người địa phương, tên là Carmelita. Tôi đoán đoạn này chính là lúc mẹ đã cản ý tưởng. Nhưng tới trang 400, bà dường như đã trở lại guồng. Các nhân vật lúc này đều ở Milan, chuẩn bị cho buổi trình diễn mùa thu. Locke cố làm hòa với Melanie, nhưng lại không quyết tâm cho lắm. Trong khi Brock cũng đã trở về với công việc của mình, theo đuổi đề tài về mặt trái của ngành thời trang, cùng với chiếc ảnh Nikon yêu quý và một dự cảm về công lý mà không một vết thương nào, ngay cả một hòn đá vào đầu ở Guatemala có thể dập tắt được. Tờ cuối cùng được đánh dấu là trang 405 khi Melanie và Brock cùng uống espresso tại một tiệm cà phê ở Milan. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, như thể khoảng thời gian xa nhau khiến họ khao khát về nhau theo cách mà họ chỉ có thể truyền tải bằng ánh mắt chứ không thể thốt thành lời. Đôi tay Melanie đang run rẩy, ngay cả khi cô đã ủ chúng trong tấm khăn choàng lụa, lớp vải mềm mang lại đôi chút thoải mái trong cơn lạnh đến buốt giá. Em có yêu anh ta không? Brock hỏi, đôi mắt xanh sâu thẳm và sắc sảo của anh đang nhìn cô chăm chú. Melanie khẽ giật mình trước câu hỏi thẳng thừng, nhưng dường như khoảng thời gian trong tù đã tạo cho anh sự thẳng thắn này, một nhu cầu đòi hỏi được trả lời ngay lập tức. Anh nhìn thẳng vào cô chờ đợi. Anh ấy là chồng em, cô trả lời. Đó không phải là điều anh hỏi. Brock nhoài người ra và nắm lấy tay cô, ủ trong tay mình. Những ngón tay của anh chai nhắm và to bè thô ráp chạm vào làn da tái bệch mỏng manh của cô. Em có yêu anh ta không? Melanie cắn môi, cố dặn tiếng nấc mà cô sợ sẽ bật ra nếu cô bị thúc ép nói ra sự thật về Locke và trái tim lạnh lẽo băng giá của anh ta. Brock đã bỏ rơi cô suốt những tháng qua trong hoàn cảnh chẳng có lấy một sự lựa chọn nào. Cô đã thôi hy vọng về anh và về mối tình tuyệt vọng giữa họ. Vậy mà anh xuất hiện như một bóng ma, bước tới chỗ ngồi của cô tại quán cà phê này, đối diện với thế giới thật của riêng cô. Em không tin vào tình yêu, cô nói. Brock lắc lắc tay cô. Sao em lại nói vậy? Sau những gì chúng ta đã trải qua, những gì chúng ta còn đang có. Chúng ta chẳng có gì cả, cô nói rồi rút tay lại. Em đã kết hôn rồi, cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp bởi vì... Melanie à? Bởi vì người đàn ông này yêu em. Cô kết thúc. Đây mới là người đàn ông yêu em, Brock nói, giọng rõ ràng, từ tốn. Anh đã quá trễ rồi. Melanie đứng lên. Cô đã bao nhiêu lần đẩy Brock Dobbin ra khỏi tâm trí mình. Cố nói với bản thân là cô có thể có một cuộc sống tốt đẹp với Locke. Locke quá khéo léo và tao nhã, quá vững vàng và mạnh mẽ. Còn Brock chỉ thoát ẩn thoát hiện trong cuộc đời cô, hứa hẹn thắp nên một ngọn lửa yêu đương bùng cháy với cô, rồi lại biến mất, để lại cô trong cả một biển nhớ mênh mông để tiếp tục đông đuổi qua những đẻo đường ở khắp nơi trên thế giới, theo đuổi những chủ đề của riêng mình. Có thể Locke sẽ không bao giờ yêu cô, giống như tình yêu của Brock lấp đầy cả cơ thể và tâm trí cô bằng niềm vui sướng có thể khiến cả thế giới này như biến hẳn đi. Đôi khi những suy nghĩ này lại trở về, khiến cô gào thét khao khát trong đêm, mơ ước lại một lần có nó trong đời. Melanie, Brock gọi phía sau khi cô bắt đầu đi xuống con đường rải sỏi, quàng chiếc khăn qua cổ. Quay lại đi. Đó là những từ cô biết rất rõ. Cô đã từng kêu lên như vậy ở sân ga Prague, bên ngoài khách sạn Plaza, khi anh leo vào chiếc taxi. Trên bến thuyền, khi con tàu của anh phóng đi, cưỡi trên những con sóng, anh vẫn luôn dứt áo ra đi. Không, không phải là lần này. Cô tiếp tục bước, không cả quay đầu lại. Đi đi, Melanie. Tôi thầm nghĩ, trả trang giấy lại chồng bản thảo. Tôi phải thừa nhận rằng đây không phải là kiểu nhân vật nữ đặc trưng trong các câu chuyện của mẹ. Từ bỏ tình yêu đam mê của mình để đến với người đàn ông lầm lỗi đã trao cho cô bàn tay vững vàng. Đây có phải là một sự sắp đặt thuyết giáo gì không đây? Thật là một đống những rắc rối. Mẹ có lẽ đã quá vội vàng khi nói rằng tôi đã sai về tình yêu. Nhưng giờ còn quá sớm để biết được điều gì. Vẫn còn nhiều trang phải tiếp tục. Nhiều từ ngữ sẽ được viết ra trước khi câu chuyện kết thúc.